LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, có dự mưu. Lạc cục trưởng, người tốt. Tần Thi Âm bên này nghe được Lạc Tiêu Tiêu đã mang người sau khi đến. Thế là liền nhanh ra đón. Chủ động vươn tay ra đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Biểu thị bản thân khách khí cùng hoan nghênh. Dù sao người ta là tới phá án. Nói cho cùng cái này hay là vì các nàng Tần Thị tập đoàn làm việc. Mà Lạc Tiêu Tiêu con ngươi nhìn qua Tần Thi Âm. Ánh mắt này lại có chút không thái chính thường. Bất quá khí chàng bên trên cũng là chút nào không kém. Hào phóng địa vươn tay. Mở miệng nói một câu. Tần chủ tịch ngươi tốt. Nghe đại danh đã lâu. Hôm nay gặp một chút quả nhiên danh bất hư truyền. Ồ, thật không nghĩ tới Lạc cục trưởng lại còn nghe qua tên của ta. Tần Thi Âm bên này từ tốn nói một câu. Đây đã là Tần Thi Âm nói chuyện tương đối hòa hoãn thời điểm. Nàng đối với người bình thường là không thể nào cười nói. Cùng tính tình loại hình không quan hệ. Cũng không phải Tần Thi Âm ngạo mạn, mà là tính tình của nàng thật quá lạnh. Cho nên nếu như nàng bất thình lình cười, khả năng mọi người ngược lại sẽ cảm giác không quen. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng Tô Minh quan hệ như vậy thân mật. Ta nếu như chưa từng nghe qua đại danh của ngươi mới là lạ. Nếu như bị Tô Minh cho biết rõ Lạc Tiêu Tiêu ý tưởng, không nghi ngờ sẽ giật mình. Trong lòng tự nhủ hắn cùng Tần Thi Âm sự tình. Lúc nào bị Lạc Tiêu Tiêu cho biết rõ. Thật tình không biết cái này cũng không tính là gì bí mật. Tại Ninh Thành thành phố thượng tầng xã hội, rất nhiều mọi người biết rõ. Tô Minh cùng Tần Thi Âm cái này không quan hệ bình thường. Đừng quên thân phận của Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu thế nhưng là một cái ưu tú đồng thời chuyên nghiệp cảnh sát nha. Hơi có chút chu ti mã dấu vết nàng đều có thể đoán được một ít gì đó tới. Nửa năm qua này Ninh Thành phát sinh rất nhiều Tô Minh cùng Tần gia có liên quan sự tình. Lạc Tiêu Tiêu làm sao có thể nhìn không ra Tần Thi Âm cùng Tô Minh quan hệ không tầm thường. Thậm chí có thể nói Lạc Tiêu Tiêu chỉ sợ là Tô Minh bên người những nữ nhân này bên trong. Đối với Tô Minh những chuyện này giải rõ ràng nhất, giống như những người khác căn bản vẫn không rõ những thứ này. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu tính cách đã chú định nàng sẽ không thái quá cùng Tô Minh tính toán những vật này, cho nên nàng vẫn luôn chưa nói qua, xem như không biết mà thôi. Nhưng hôm nay chính mắt thấy Tần Thi Âm, hai người cùng một chỗ đánh đối mặt tiếp xúc, Lạc Tiêu Tiêu không nghi ngờ không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Bất kể nói thế nào đều có một ít quan hệ cạnh tranh ở trong đó. Tần Thi Âm cho Lạc Tiêu Tiêu ấn tượng đầu tiên liền là nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ. Nhất định liền là tạo vật chủ kiệt tác. E là cho dù là nữ nhân thấy được, đều sẽ tự hành hổ thẹn. Khó trách Tô Minh sẽ cùng nàng quan hệ không tầm thường đây. Lạc Tiêu Tiêu cũng không thể không thừa nhận. Nếu như so với dáng người cùng khuôn mặt hoàn mỹ trình độ còn có khí trường. Nàng cùng Tần Thi Âm có một ít tiểu xoa cách. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải loại kia không tự tin nữ nhân. Nàng rất rõ ràng mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Nàng Tần Thi Âm rất hoàn mỹ. Nhưng là ta Lạc Tiêu Tiêu cũng không kém. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu biểu hiện phi thường tự tin. Tối thiểu nhất khí thế bên trên một chút cũng không có thua. Cười nói một câu. Tần chủ tịch ngươi thế nhưng là Ninh Thành thành phố công nhận nữ thần A. Ta làm sao có thể chưa từng nghe qua đại danh của ngươi đây. Lạc cục trưởng quá khen. Tần Thi Âm khách sáo nói một câu. Người khác khen ngươi thời điểm, cũng không thể xem như cái gì đều không nghe được đi. Bất quá Tần Thi Âm mơ hồ có thể cảm nhận được. Cái này đồng dạng xinh đẹp hơn nữa, dáng người vô cùng tốt. Khí khái hào hùng 10 phần Lạc cục trưởng. Tự hồ đối với nàng có như không địch ý. Cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Tần Thi Âm tại phỏng đoán có thể là bản thân cảm giác sai đi. Thế là liền mở miệng nói ra. Lạc cục trưởng, chừng nào thì bắt đầu điều tra. Cần chúng ta làm nào phối hợp làm việc. Điều tra lập tức lại bắt đầu. Ta đi trước hiện trường bên kia nhìn một chút. Ngoài ra để cho công ty của các ngươi bộ an ninh môn phối hợp một chút. nhìn xem video theo dõi có hay không bảo tồn lại. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, hai cái tính tình của nữ nhân là hoàn toàn tương phản. Một cái sôi động, một cái lạnh lùng như băng. Nhưng tính tình của các nàng bên trong cũng có một chút chỗ tương tự. Cái kia chính là coi trọng làm việc hiệu suất, lực chấp hành là mạnh vô cùng. Một lát sau liền tiến vào trong trạng thái. Tô Minh còn đang âm thầm lo lắng hai nữ nhân này vừa chạm mặt, có thể hay không diễn ra vừa ra sao hỏa đụng phải trái đất tiết mục đây. Ai ngờ mùi thuốc súng cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm. Đương nhiên có một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Tô Minh không có tới. Nếu như không phải Tần Thi Âm ăn điểm tâm thời điểm đề một câu, đoán chừng Tô Minh liền thật cùng với nàng cùng nhau tới. Đến lúc đó chỉ sợ muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Bắt đầu điều tra sau khi Tần Thi Âm liền tiến vào trong trạng thái, tiến hành hiện trường các loại chứng cứ thu thập, đồng thời có một ít thiêu đốt qua đồ vật, còn muốn làm đi kiểm nghiệm, có thể kiểm nghiệm ra là tại điều kiện ra sao dưới thiêu đốt. Tóm lại muốn điều tra ra xác thực nguyên nhân đến, hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút khó khăn. Lạc Tiêu Tiêu đám người bọn họ, ước chừng 7-8 cái, đều là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, vội vàng giữa trưa đến một miếng cơm cũng chưa ăn. Đến lúc chiều, cục cảnh sát bên kia kiểm tra đo lường số liệu đều đi ra. Thông qua các loại so sánh phân tích, cuối cùng đang thảo luận trong chốc lát, mới đem nguyên nhân này cho xác định được. Thu đội A, nhớ kỹ đem các loại thu thập chứng cứ đều mang về lưu một cái dành trước. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng phân phó một câu, lập tức liền trực tiếp thu đội. Rõ ràng kết liễu đã điều tra ra được, cho nên tiếp tục đợi không cần thiết. Lạc Tiêu Tiêu còn nói thêm, các ngươi đi về trước đi. Ta đi cùng Tần chủ tịch bên kia nói rõ một chút nguyên nhân. Chỉ trong chốc lát Lạc Tiêu Tiêu cùng Tần Thi Âm lại lần nữa chạm mặt. Tần Thi Âm cái này cả ngày cũng không có trở về, mà là đợi tại Tần Thị tập đoàn nơi này. Tuy nói điều tra cái này là cảnh sát sự tình, nhưng trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu sự tình cũng là có không ít. Bởi vì cái này cao ốc ngày mai bắt đầu đoán chừng liền phải tiến hành lần nữa tu sửa công tác. Rất nhiều chuyện Lạc Tiêu Tiêu nhất định phải xác định một chút. Lạc cục trưởng, điều tra kết liễu đã ra tới sao? Vừa nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu đến đây, Tần Thi Âm liền tranh thủ thời gian đứng dậy nói một câu. Trên mặt biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì, bất quá ngữ khí vẫn là rất khách khí. Lạc Tiêu Tiêu đem một chút tư liệu đặt ở trên mặt bàn, nói ra, nguyên nhân đã điều tra rõ. Ta tới liền là muốn nói với ngươi một chút chuyện này. Lạc cục trưởng hiệu suất làm việc quả nhiên rất mạnh, tranh thủ thời gian ngồi xuống nói đi. Tần Thi Âm nói ra, Lạc Tiêu Tiêu không khỏi nở nụ cười. Mặc kệ Tần Thi Âm là thật tâm khen nàng tốt hơn theo liền lấy lòng một chút. Không thể phủ nhận nghe được Tần Thi Âm khen ngợi sau khi, trong lòng vẫn là thật thoải mái. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Nói ra, Tần chủ tịch, người cái công ty này ngày hôm qua đặc biệt lớn hỏa hoạn. Đi qua chúng ta loại bỏ, đã loại bỏ ngoài ý muốn khả năng này. Ồ, Tần Thi Âm sau khi nghe, liền tâm thần chấn động một chút. Không phải ngoài ý muốn phát sinh. Nói cách khác, trận này hỏa hoạn là có dự mưu. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.